Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tiểu quả phụ vs rối loạn liệp hộ. 21, hoa quả thôn đập lớn tử. Tất cả đều là thôn dân Yomani Mộng Môn Môn đi theo La Nhị Thẩm Tử phía sau vội vội vàng vàng. Hướng phía trước mặt tiến đến khi, bên tai tất cả đều là mọi người nghị luận thanh. Ai nha, tại sao có thể như vậy đâu? Chẳng lẽ thật là La Minh? Là đi, cảm giác La Chiến sẽ không ở loại sự tình này thượng nói dối đi. Còn huyên lớn như vậy, nhìn xem đi. Muốn hàng thật giá thật lời nói thôn trưởng khẳng định sẽ xử lý kia khả không nhất định. Thôn trưởng là La Minh nhị thúc à người đừng quên, xem ra. Thật là cùng La Minh có quan hệ, Mộng Ngôn Ngôn bước chân vội vàng. Đáy lòng lại nói không nên lời cái gì cảm giác, nàng nhớ tới tối qua chuyện, có chút kích động, có chút lo lắng, còn có điểm khủng hoảng, rất phức tạp, cứ như vậy đến phía trước trên bàn. Mộng Ngôn Ngôn một chút liền chống lại La Chiến tầm mắt. Hắn đáy mắt thâm u, ánh mắt sáng ngời, coi như hỏa giống nhau cháy, quanh thân tản ra một khắc phiên khí thế, áp bách đến cực điểm ni Mộng Ngôn Ngôn trong lòng khắc thường Tần Sinh. Không biết thế nào phản ứng, lúc này, thôn trưởng gặp đương sự đều đến tề, liền cau mày, trực tiếp hỏi Mộng Ngôn Ngôn, A Chiến nàng dâu, ngươi cẩn thận nhìn xem, người này chính là ngày đó yếu hại người của ngươi sao? Mộng Ngôn Ngôn theo hắn quải trượng nhìn sang, chỉ thấy đến bên cạnh sợ hãi rụt rè đứng La Minh. Thật là hắn, nhưng hôm nay hắn so với phía trước mà nói càng chật vật. Quần áo rách tung tóe, trên mặt càng là có mấy cái nắm tay ấn. Mộng Ngôn Ngôn lại nhìn về phía La Chiến. Nàng đoán được, đây là La Chiến làm. Vì nàng sao, là hắn sao, thôn trưởng đã lại đặt câu hỏi. Ngữ khí lại nghiêm túc một ít. Mộng Ngôn Ngôn vội vàng thu hồi tinh thần. Vẫn là trước giải quyết chính sự cho thỏa đáng. Nàng gật đầu, đúng vậy, hắn, ta sẽ không nhận sai, đám người đột nhiên ồn ào. Nha thật là La Minh, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật đúng dám làm loại sự tình này, ai lô nhị thì ngươi về sau khả. Phải cẩn thận điểm, nhà hắn cách nhà ngươi không xa, tỉnh tỉnh, về sau gặp một lần phun một lần nước miếng, tất cả đều là đối La Minh bất lợi ngôn hành. Thậm chí còn có nam nhân khinh thường La Minh, huyết khí sôi trào, muốn đem hắn đuổi ra hoa quả thôn, La Minh cái này sốt ruột. Kiếm tránh, muốn mở miệng đồng thời chuyển mâu lại thấy bên cạnh La Chiến nhìn chằm chằm bản thân hai mắt. Nhớ tới mỗ ta không tốt trí nhớ mà đánh một cái giật mình. Nhưng, không thể tùy ý bản thân bị đuổi ra hoa quả thôn A. Hắn lựa chọn nhìn về phía bản thân nhị thúc, nuốt một hơi, nhị thúc chuyện này không là ta muốn làm, là nhà bọn họ bản thân xảy ra vấn đề, người nói rõ ràng, thôn trưởng cảm khái thời gian này cùng. La gia có quan hệ chuyện thật nhiều, hôm nay nhất định làm cái rõ ràng bằng không còn ra chuyện này. La Minh sẽ không che giấu, trực tiếp đem hắn biết đến đều nói cái rõ ràng, là La Xuân Hoa nói với ta chu, nàng đi lên núi, còn làm cho ta đi chỗ đó cái địa phương chờ nàng. Nàng cho ta 100 văn tiền, lời này vừa ra. Đám người đều yên tĩnh, La Nhị Thẩm Tử đầu tiên phản ứng đi lại. Nói bậy bạ gì đó. Làm sao có thể, ngươi muốn gạt nhân cũng hẳn là nói điểm khác đáng tin a. Có đại cô tỷ hại bản thân đệ muội sao? Ta không nói bậy, La Minh thanh âm một chút đại lên. Leng keng có thanh, chính là nàng làm cho ta đi. Hơn nữa nàng còn nói, chỉ cần đem người kia khiến cho ở hoa quả thôn không tiếp tục chờ được nữa. Nàng hội lại cho ta 100 văn, nếu ta loạn nói. Loạn nói các ngươi liền đem ta đuổi ra đi. Cái này, La Nhị Thẩm Tử không nói chuyện rồi. Nàng không tin La Minh trong miệng nói. Nhưng nàng, cũng không phải một cái ngốc tử. Thời gian này, La Xuân Hoa là có một chút không thích hợp tới. Ôi ta suy nghĩ cẩn thận. Chỉ sợ là bởi vì các ngươi ra đi. Hết chương.